Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, đến mấy cái gà đất chó xanh, nói một câu đi qua. Hạ tuần tháng 8, Kurotaku bắt đầu thu dọn đồ đạc xuống núi, mặc dù thân là tổ chức địa điểm Silver Town cách MT Silver rất gần, nhưng hắn còn có chút việc khác cần hoàn thành, mà lại hắn hiện tại không nói có 100% đoạt giải quán quân cơ hội. 90% khẳng định là có, còn lại cái kia 10% là đột phát tình huống. Tỉ như cái nào đó người dự thi lấy ra thần thú A. Cái nào đó người dự thi đạt được biên kịch chiếu cố A. Đều là có khả năng, lần này xuống núi. Chủ yếu là cùng Mikenchang đánh tới một chiếc điện thoại có nhiều như vậy quan hệ. Hắn nói có kiện chuyện rất trọng yếu phải ngay mặt đàm. Hơn nữa còn có một món lễ vật muốn tặng cho hắn. Quà tặng cái gì? Ngài thật sự là quá khách khí. Kurotaku thề hắn thật là liên tục từ chối. Nhăn nhó bất quá mới tại Miken an ủi dưới tiếp nhận phần lễ vật này. Đương nhiên Gachom lập tức cất cánh, động tác cũng là sai lầm cảm giác. Hắn là ngồi Charizard đi, chịu nổi sao? Ta cùng Umbreon ra hỏa này cộng lại có chút nặng nha. Kurotaku có chút lo lắng Charizard tiểu, thân bản, không giống với cao lớn vạm vỡ Gachom. Charizard thân thể là hình giọt nước, lại thuộc về bình thường Charizard thân cao, 1m7. Không giống nó các tiền bối từng cái cùng ăn kích thích tố đồng dạng. Giống tương đương, Charizard phát ra vui vẻ tiếng giống, lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Nó rất sớm đã nghĩ chở Kurotaku, liền muốn khi còn bé Kurotaku chở nó. Nhưng khổ vì một mực không có cơ hội. Bên trên lưng rồng, Charizard chậm rãi vỗ cánh, nhẹ nhàng kéo theo lấy Kurotaku cùng Umbreon cất cánh. Hơn 100 kg trọng lượng phảng phất như không có gì. Tốc độ phi hành không thể so với Gachom chậm, xem ra là không có miễn cưỡng. Kurotaku sờ lên Charizard cơ bắp, không có ở vào căng cứng trạng thái, nói rõ hắn cùng Umbreon thể trọng cũng không có cho nó tạo thành bối rối. Cũng thế, Charizard đã không phải ngày xưa Ngô Hạ A Mông, hiện tại nó cho dù là cùng mấy cái đại tiền bối đối luyện, cũng có thể tách ra một tách ra cổ tay của bọn nó từ. Umbreon lộ ra cái đầu chó, cảm giác cùng ngồi Gachom không có gì khác biệt ai, gió đều rất lớn, cũng không phải đi máy bay. Lộ Thiên khẳng định là như vậy, Kurotaku cho Umbreon trên đầu bộ cái mũ, miễn cho nó đại hạ trời sẽ còn cảm mạo, đến lúc đó lưu nước mũi nên có bao nhiêu buồn nôn. Hơn 3 giờ chiều thời điểm, Kurotaku đi tới Goldenrod City, như loại này cỡ lớn thành thị trên không đều là không cho phép mang người phi hành. Cho nên hắn không thể không ngồi taxi đến Miken nhà đi. Cửa lớn là rộng mở, khu nhà giàu hoàn toàn như trước đây ít người. Thỉnh thoảng sẽ có mấy cái như vậy người lui tới, càng nhiều vẫn là một chút xe sang trọng. Miken tiên sinh, quấy giày. Kurotaku trước ấn chuông cửa mới đi vào, nhưng đi chưa được mấy bước liền gặp được Đình Viện trên ghế mây. Ngồi một cái ôn nhuận như ngọc xuất khí nam tử. Đã lâu không gặp, Miken trong tay bưng lấy một cái chén sứ, không có đứng dậy đón lấy, mà là điểm một cái vị trí đối diện để chính Kurotaku ngồi xuống. Đã lâu không gặp Miken tiên sinh, Kurotaku cung kính chào hỏi, mang theo Umbreon đi qua. Mẫu tương đương, quen thuộc tiếng kêu truyền đến. Hai người thình lình nhìn thấy Miken bên tay phải nhô ra một viên cùng Umbreon bộ dáng không rời. Mười đầu, Miken gặp đây, khẽ cười nói. Nó ngay tại kinh ngạc ngươi EV tiến hóa thành giống như nó Pokemon đâu. Kurotaku hơi có vẻ ngượng ngùng cười cười, đem Umbreon đẩy đi qua, để nó cùng Umbreon của Miken đi chơi. Umbreon vốn là muốn cùng nó tự ôn chuyện, liền chạy chậm đi qua. trầm thấp kêu một tiếng, ra hiệu nó cùng mình rời đi. Umbreon của Miken ngẩng đầu nhìn Miken một chút, khi lấy được hắn cho phép về sau, cao hứng bừng bừng cùng Umbreon, Susan, đi chơi. Hai cái ngoại trừ trọng tải bên ngoài không có gì khác nhau màu đen con thỏ vui sướng chạy đi. Kurotaku cục tải Miken đối diện ngồi xuống, uống trà. Miken cho Kurotaku nóng bỏng cái chén, tự tay pha trà cho hắn. Kurotaku thụ sủng nhược kinh nói, tạ ơn. Hai người tựa hồ không có gì tiếng nói chung, có vẻ hơi khách sáo cùng xa cách, nhưng bọn hắn lẫn nhau đều biết không phải như vậy. Kurotaku tôn kính Miken, mà Miken cũng yên lặng quan tâm lấy hắn. Hai người con mắt đối mặt thời điểm, cũng đủ để cảm giác được đối phương vui sướng tâm tình. Sư phụ, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Miken xem như Kurotaku gần phân nửa phụ thân, không có quá nhiều nói nhảm. Tại Kurotaku uống xong một ly trà sau, Miken nói khẽ, lần này tìm ngươi đến, chủ yếu là có cái sự tình nhất định phải nói cho ngươi biết. Dù là tại cái này trước mắt, sẽ ảnh hưởng đến ngươi tranh tài. Kurotaku gật gật đầu, ngài nói, Miken ngẩng đầu, nhìn xem Kurotaku con mắt nói. Có lẽ ngươi đã biết, có lẽ ngươi còn không có biết, nhưng ta hy vọng ngươi nghe được về sau có thể tỉnh táo. Ngắn ngủi hai cái hô hấp sau, cha mẹ của ngươi, kỳ thật bọn hắn phía trước năm liền đã qua đời. Hắn chậm rãi nói một cái Kurotaku không quá muốn nói cùng chủ đề. Kurotaku cho Mikif phản ứng có chút bình thản, bởi vì hắn bản thân liền đối cái kia danh tự một đen một trắng vợ chồng không có gì khái niệm. Kiếp trước mẹ hắn họ Vương, cha hắn ngược lại là họ đen không sai, nhưng để cho hắc bá nghiệp, Miken gặp này cũng không nói thêm gì, mà là tiếp tục trần thuật nói. Nguyên nhân cái chết là hóa học sự cố, hai cái cũng là tại chỗ tử vong, không có cứu vãn trở về khả năng, cái này đã định tính, hiện tại đi thăm dò cũng tra không được cái gì. Sau đó, tin tưởng ngươi đối hắc thị đặc hiệu thuốc cũng không lạ lắm. Kurotaku nhẹ gật đầu, hắc thị đặc hiệu thuốc kéo lại được vốn nên tử vong Aster mệnh. Có thể nói là có thể xưng kỳ tích dược phẩm. Hắc thị đặc hiệu thuốc cùng cái khác một chút mang theo hắc thị danh tự dược phẩm, đều là người phụ mẫu mang đoàn đội thành quả nghiên cứu. Miken rót cho mình chén trà. Phát minh không thể nghi ngờ là có thể khai sáng y dược học tân lịch sử. Trong lịch sử lưu danh cũng không đủ. Tiền kiếm được có thể để các người tổ tôn sau 10 đời đều áo cơm không lo, trải qua xa xỉ sinh hoạt. Điều kiện tiên quyết là cha mẹ của ngươi lũng đoạn những thuốc này. Kurotaku biết chuyển hướng tới, nhưng để tất cả chú ý chữa bệnh giới người đều không nghĩ tới. Cha mẹ của ngươi cự tuyệt trên trăm nhà y dược công ty mời chào. Không nhìn ba cái đại lục Pokemon hiệp hội ném ra cành ô liu. Lựa chọn cùng quốc tế cảnh sát hợp tác, đại lượng sản xuất tương quan dược phẩm, cũng lấy cực kỳ rẻ tiền giá cả tiêu thụ ra ngoài. Miken khẽ cười một tiếng, giống như là nghĩ tới điều gì buồn cười sự tình đồng dạng. Không có công khai phối phương, mà là lựa chọn giá thấp bán ra. Kurotaku không biết bản thể phụ mẫu là thế nào, bây giờ nghĩ những cái kia cũng mất ý nghĩa. Nhưng hắn nhớ kỹ, Okuyoku rõ ràng nói qua hắc thị đặc hiệu thuốc giá cả hơi có chút đắt đỏ. Xem ra là đằng sau còn có cố sự. Kurotaku kiên nhẫn nghe tiếp. Đối diện, Miken tiếp tục nói, cha mẹ ngươi hành động này không thể nghi ngờ là tạo phúc không ít người nghèo. Trong đoạn thời gian đó vô số người đối ngươi phụ mẫu cảm ơn kính yêu. Trong đó thậm chí bao gồm một chút cường đại trên nơ. Có thể nói đoạn thời gian kia bị hắc thị thuốc cứu được mệnh người tất cả đều thiếu cha mẹ ngươi ân tình. Cường đại Jenner nói là Lorelai còn có Miken chăng sao? Kurotaku biểu lộ có chút mờ mịt. Có thể tương ứng, bọn hắn cũng đắc tội những cái kia y dược công ty. Tuyệt đại bộ phận y dược công ty tại biết đối tượng hợp tác là quốc tế cảnh sát về sau. Lùi bước, có một phần nhỏ không có. Miken bên cạnh uống trà vừa nói, trong đó có hai nhà nghiệp giới long đầu. Một nhà cũng là quốc tế cảnh sát hợp tác thương, tên là Thần Kỳ Y Dược, chủ thuốc phẩm vì Rare Candy. Rare Candy, Kurotaku có chút kinh ngạc ngẩng đầu. Loại này thần cấp vật phẩm hiện thực cũng có. Đúng, Black và White hai bên trong xuất hiện qua. Nam chính Black đem Rare Candy đút cho hắn đi Word. Đi đánh câu Riz khống chế Genesect. Thì ra là thế, là này nhà công ty cung cấp sao? Vậy cái này nhà công ty đến cùng sẽ có bao nhiêu cường đại? Người thật giống như biết Rare Candy. Đây thật là hiếm lạ. Trên thị trường cơ hồ không có loại này thần kỳ vật phẩm tồn tại. Theo ta được biết, nó mặc dù sản xuất cực thấp, quanh năm suốt tháng có hay không trăm khỏa đều không tốt nói. Lại có thể tăng lên Pokemon năng lượng đẳng cấp. Ân, 65 cấp trở xuống đều là hữu hiệu. Miken nói ra một cái Kurotaku không biết thiết lập. Trong trò chơi khẳng định không có cái này hạn chế. Nhưng nhìn trong hiện thực có hạn chế. Đỉnh cấp trainer trở xuống không cực hạn sao? Miken lại nói, sau đó là nhà thứ hai. Cùng Pokemon Hiệp hội hợp tác. Chủ sinh là trên thị trường ngươi có thể nhìn thấy những cái kia thuốc trị thương phun xương. Đều là bọn hắn sản xuất. Duy chỉ có hai nhà này không hề từ bỏ. Vẫn tại ý đồ cùng cha mẹ của ngươi lấy được quan hệ hợp tác, đây là 5 năm trước chuyện xưa. Khi đó ngươi vừa mới 11 tuổi. Hắn cười cười, 11 tuổi là truyền thống trên nơ đi ra ngoài lữ hành tuổi tác. Vì để tránh cho có người từ trên người ngươi ra tay. Ngươi bị đặt ở Michina Thao trong nhà, cùng một đám Pokemon làm bạn, không có cho phép ngươi ra ngoài lữ hành. Ngươi nghẹt đến 14 tuổi thời điểm, tại một cỗ không biết tên thế lực can thiệp dưới. Từ quốc tế cảnh sát giám thị bên trong đào thoát, tung tích không rõ, lại xuất hiện lúc là tại Johto đội Rocket trong căn cứ. Kurotaku đột nhiên xen vào, những cái kia tại Michina Thao Pokemon thế nào? Đều chết sạch, tại quốc tế cảnh sát cùng đám người kia giao phong thời điểm. Thảm tao độc thủ, một con đều không lọt. Miken không hổ là chuyên môn đác thuộc tính mang ác nhân. Quả thực là tại hướng Kurotaku trong lòng đâm gai. Kurotaku thân thể có chút ngửa ra sau. Ánh mắt yên lặng, nhưng giày có chút hướng về sau kéo mấy centimet. Nếu Umbreon còn ở nơi này, nó liền minh bạch Kurotaku có chút sinh khí. Kurotaku sinh khí thời điểm ngón chân sẽ cầm chặt lấy đế giày tấm. Miken nói còn chưa dứt lời. Những người kia không thể nghi ngờ là thành công. Tại ngươi mất tích không có mấy tháng về sau, cha mẹ ngươi trạng thái tinh thần càng ngày càng không ổn định. Càng về sau liền phát sinh trận kia sự cố. Thì ra là thế, tìm đường chết liên lụy phụ mẫu. Sau đó tâm tính bạo tạc người một nhà chỉnh tề tề đoàn tụ đi. Kurotaku diện mục u ám. Đây quả thực là người tốt, không có hảo báo hiện thực bản. Cha mẹ ngươi phát sinh sự cố về sau. Hắc thị thuốc vốn nên truyền cho ngươi. Hoặc là thuộc về phổ la đại chúng. Vẫn như cũ lấy giá thấp bán ra. Đáng tiếc phụ thân ngươi có cái tốt đệ đệ. Hắn tại ngươi mất tích tình huống dưới kế thừa hắc thị thuốc. Cũng lựa chọn cùng cái kia hai nhà y dược công ty hợp tác. Đề cao giá cả, kiếm đầy bồn đầy bát. Miken lời kế tiếp, Kurotaku cơ hồ có thể đoán được. Hắn nói, có phải hay không bởi vì ta xuất hiện lần nữa, để bọn hắn cảm nhận được bối rối. Miken cười nói, thông minh, lúc đầu tìm tới ngươi thời điểm, quốc tế cảnh sát là nghĩ bất chi bất giác đem ngươi cứu ra. Nhưng bất đắc dĩ Johto địa khu cảnh sát đã bắt đầu dự định đem cái trụ sở kia nhổ tận gốc. Quốc tế cảnh sát chỉ có thể tìm tới cùng cha mẹ ngươi quan hệ không tệ Lorelai. lén lút bảo toàn tính mạng của ngươi, cũng lấy khiêu chiến nàng làm lý do, nhưng ngươi không dám suy nghĩ nhiều hoặc là tìm cha mẹ ngươi Hạ Lạc Ân, mặc dù bởi vì nàng cá nhân nguyên nhân, đoạn này kế sách thất bại, không nên để nàng đến hát mặt trắng. Nàng tính cách rất cố chấp, người mua dơ bồ thời điểm nàng đều mau tức nổ. Nghe đến đó, Kurotaku cũng có chút không có ý tứ. Hắc lịch sử a, cái kia Saria, Frostleap còn có một cái. Saria là cứu ngươi ra ngoài, biết lai lịch của ngươi. Frostleap không biết, tiểu cô nương kia cho là ngươi là gặp vận may người xấu. Đối ngươi thái độ rất ác liệt a. Nhưng bởi vậy về sau thiếp thân bảo vệ ngươi cũng thay đổi thành nàng. Nàng nhưng thật ra là hộ vệ của ngươi mà không phải người giám thị. Miken vô lương cười cười. Kurotaku gãi đầu một cái. Frostleap cô nương kia thật là bất quá bảo vệ hắn. Về sau để Frostleap trở về cũng là cân nhắc đến ngươi đã đến bên cạnh ta. Miken nhìn thấy Kurotaku biến hóa ánh mắt. Dù cho nói, Phober không biết ngươi, là ta chủ động ám chỉ nàng. Ân, Pokemon chiêu thức rất kỳ diệu nha. Thảo, dùng chiêu thức sao? Kurotaku còn tưởng rằng Phober lão sư cũng là người biết chuyện. Kết quả là người bị hại, lại đằng sau nhường ngươi rời đi. Là bởi vì ngươi vị kia thúc thúc ốp còn không mang nổi mình ốp. Có một chút phiền toái nhỏ. Ta cũng cảm thấy là thời điểm nhường ngươi bay. Dù sao chúng ta không bảo vệ được ngươi cả một đời. Miken lại đột nhiên có chút ảo não. Nhưng biểu hiện của ngươi quá trói sáng. Từ Battle Tower giải thi đấu đến lễ hội Long Vương. Chính ngươi khả năng không có cảm giác. Nhưng tại một ít người trong mắt. Ngươi đây là bị đẩy lên đèn chiếu phía dưới. Ân. Lắc phụ thân hắn khả năng cũng không nghĩ tới ngươi có lợi hại như vậy. Thế nào lắc cha hắn? Loại kia đại lão bản cũng cùng bản thể cha mẹ có quan hệ sao? Treo, Miken chậm rãi uống trà. Tin tưởng ngươi cũng không ngốc. Có chút lời nói ngu xuẩn liền không nói. Trực tiếp nói cho ngươi đi. Lần này trên Silver Đại Hội, không còn có tại 5 người sẽ đánh lén ngươi. Ngươi muốn cẩn thận, bọn hắn sẽ không để cho ngươi tiếp tục tăng lên nổi tiếng. Cái kia gây bất lợi cho bọn họ. Bọn hắn sẽ đánh trước bại ngươi, lại tìm cơ hội giải quyết ngươi. Không thua 5 người, Kurotaku im lặng, không hỏi vì sao quốc tế cảnh sát vì sao mặc kệ loại này lời nói ngu xuẩn. Nhân gia khẳng định là làm cố gắng, nhưng chính diện nhân vật làm việc đều cần chứng cứ. Không có chứng cứ bọn hắn cũng không có cách nào. Chính diện nhân vật bi ai. Làm việc bó tay bó chân. Không giống nhân vật phản diện tùy tâm sở dục. Silver Đại Hội tổ chức trong lúc đó bọn hắn sẽ không ra tay. Dù sao tuyển thủ dự thi đột nhiên treo. Ảnh hưởng có bao nhiêu ác liệt người cũng rõ ràng. Kết thúc liền không nói được rồi. Cho nên vì cam đoan an toàn của ngươi. Ngươi đến đề cao mình nổi tiếng, cũng chính là chí ít trở thành Silver Đại Hội tứ cường. Quốc tế cảnh sát sẽ trình độ lớn nhất bên trên bảo hộ ngươi an toàn. Bọn hắn hy vọng ta có thể đối ngươi giữ bí mật. Có thể ta cảm thấy ngươi vẫn là có cần phải biết tình hình thực tế. Miken lời nói đơn giản rất, hợp Kurotaku khẩu vị, hắn cũng không muốn không minh bạch bị người tập kích. Lại không minh bạch bị người bảo vệ. Hắn phải biết. Âm mưu luận A. Kurotaku không nghĩ tới chính mình xuyên qua tới cỗ thân thể này bên trên còn có nhiều như vậy thí. Sự. Có lẽ không có DMT. Silver trước đó có thể sẽ đau đầu. Nhưng bây giờ. Ngươi. Nghe nói qua đường môn ám khí sao? Nhìn thấy qua hồng liên địa ngục sao? Biết địa bảo thiên tinh sao? Chơi qua lôi đình lãnh chúa sao? Nhìn qua đa trọng ảnh phân thân sao? Thử qua trực diện sức nước trùy sao? Bị tốc độ ánh sáng đá sao? Red lưu tinh tìm hiểu một chút. Cây giới giáng lâm chờ ngươi u. Trở lên, chỉ cần ngài dám đến. Cũng có khả năng từ Kurotaku trong tay hưởng thụ được. miễn phí nha, tương đương, người thật giống như rất có tự tin. Miken trông thấy Kurotaku có chút hăng hái biểu lộ, không khỏi mở miệng hỏi. Kurotaku sẽ có chút ấm áp nước uống vào, nhíu mày, đương nhiên, ngài liền nhìn ta từng bước một đi lên đi, ta sẽ không cho ngài mất mặt. Ha ha ha, tốt tốt, mặc dù ta không rảnh đến hiện trường, nhưng người trận chung kết ta nhất định sẽ nhìn. Miken cũng không nói cái gì trình diện không, trình diện góp phần trợ uy nói nhảm, hắn giống như rất bận rộn bộ dáng. Ba ngày hai đầu đi ra ngoài, cũng không biết đang bận cái gì. Ban đêm, Kurotaku không hề rời đi, mà là đã lâu cho Miken làm một lần hắn thích ăn nhất mì sa tế. Phía trên thả đầy lít nha lít nhít cây ớt, còn đặc biệt giúp Miken chuẩn bị xong một bình trà nóng. Ngươi nhìn đồ đệ này nhiều hiếu thuận. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?